Hoạn phi thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com, Tây Lương thế gia ta xưa nay lấy thi lễ làm gia truyền, gia giáo nghiêm cẩn, nữ tử mỗi người tiếng nói hành động xứng với điển phạm, thái tử là trụ cột một nước, nữ tử bên cạnh nhất định phải là người trong sạch mặt nhi, còn đừng được voi đòi tiên, thấy người sang bắt quàng làm họ, đánh mất thân phận Tĩnh Quốc công nhìn chằm chằm Tây Lương mặt nói từng chữ, ngữ khí nghiêm khắc chưa từng có. Cô con gái này càng ngày càng không để hắn bớt lo. Tây Lương mặt lẳng lặng nhìn Tĩnh Quốc công, bỗng ngắt lời hắn. Được voi đòi tiên, thấy người sang bắt quàng làm họ. Phụ thân, ngài đang nghi ngờ nữ nhi dụ dỗ thái tử một nước sao? Gương mặt vốn nghiêm khắc và tràn đầy hoài nghi của Tĩnh Quốc công ngẩn ra, nhìn về phía Tây Lương mặt thấy nàng đang mỉm cười, vẻ mặt vẫn dịu dàng như trước nhưng ánh mắt đã lạnh như hồ băng giữa tháng 2 giá rét nhất. Tây Lương mặt lạnh lùng nói, phụ thân cảm thấy nữ nhi rất giống mẫu thân phải không? Tĩnh Quốc công không biết vì sao Tây Lương mặt lại bỗng chuyển đề tài, có chút giật mình trả lời theo bản năng. Đúng thế, con ta rất giống mẹ, có câu mẹ nào con ấy, cho nên trong lòng phụ thân, nữ nhi cũng là nữ nhân vô liêm sỉ, lẳng lơ như mẫu thân, không chỉ không tuân thủ nữ tắc hòa ly với phu quân, thậm chí cũng thấy người sang bắt quàng làm họ, được voi đòi tiên như mẫu thân phải không? Tây Lương mặt nói năng sắc bén, không chút nể mặt kết hợp với ánh mắt lạnh như băng của nàng, giống như mũi tên nhọn xuyên về phía Tĩnh Quốc công, khiến Tĩnh Quốc công có cảm giác như gió lạnh quất thẳng vào lòng, cực kỳ giá rét. Vi phụ không có ý này. Tĩnh Quốc công không biết sao bỗng thấy chật vật dưới ánh mắt này của nữ nhi. Tây Lương mặt thản nhiên nói, vậy nữ nhi không hiểu phụ thân có ý gì, lúc trước tuyển thái tử lương đệ nữ nhi đã nói với phụ thân không có ý này, nay chỉ là một vị trí lương tử, ngài cảm thấy nữ nhi sẽ chịu thiệt vậy sao? Tĩnh Quốc công nhăn mày có chút ngẩn ra, hắn thật sự không biết phải phản bác thế nào, nhưng trầm ngâm một lát vẫn thăm dò nói. Con ta đương nhiên lòng dạ cao thượng, chỉ là thế tục đối với nữ tử có nhiều hạn chế, thái tử lương tử tuy không so được với thái tử lương đệ, nhưng vẫn nhiều người mong ước. Tây Lương mặt cười khẩy, ánh mắt luôn dịu dàng không chút che giấu vẻ kiêu ngạo và khinh thường. Phụ thân lẽ nào đã quên, đương kim bệ hạ còn đây, cho dù nữ nhi có ý định này, hắn sao có thể đồng ý. Nếu phụ thân lo lắng thì nữ nhi cả đời không lấy chồng, được chưa? Vị phụ thân đại nhân này của nàng nghe nói nàng và thái tử điện hạ có khúc mắc đã giận tím mặt, e là không chỉ lo lắng nàng thấy người sang bắt quàng làm họ dẫn tai họa về cho phụ quốc công, mà còn nhớ tới một đoạn khúc mắc giữa Lam Linh phu nhân và hoàng đế bệ hạ năm đó mới giận dữ. Mặc kệ có phải Lam Linh phu nhân tự nguyện hay không, dù sao thật sự có quan hệ với hoàng đế bệ hạ, ngay cả con gái mình rốt cuộc chảy dòng máu của ai cũng không thể xác định, là chuyện khiến hắn cảm thấy nhục nhã nhiều năm. Dứt lời, nàng ung dung đứng dậy kính cẩn nói. Điều phụ thân muốn nói với nữ nhi đều đã biết nên làm thế nào trong lòng cũng hiểu, phụ thân công vụ bận rộn, nữ nhi cáo lui trước chỗ mẫu thân còn chờ nữ nhi thắp một nén nhang. Rồi nàng không chờ Tĩnh Quốc công đáp lại trực tiếp xoay người rời đi. Tĩnh Quốc công sừng sốt, hắn chưa từng bị con cái mình không nể mặt như. Góc truyện audio.com, thế trên mặt nhất thời có mấy phần giận, nhà đầu kia thật là vô lễ. Nhưng nhớ tới gương mặt xinh đẹp giống Lam đại phu nhân, hắn không khỏi thở dài thườn thượt vẻ mặt tối xuống, cúi đầu tự nói. Lam Linh, vốn tưởng mặt nhi hay mềm lòng, không ngờ tính cách cũng giống nàng năm đó. Tây Lương mặt vừa đẩy cửa ra đã nghe ngoài của có tiếng nữ tử hô lên. Ai nha, Tây Lương mặt nhìn lại, người bị cửa đập vào không phải Đồng Di Nương còn ai. Chỉ thấy nàng ta bưng rượu, giống như không cẩn thận bị đụng vào, dưới ánh mắt của Tây Lương mặt không có một chút xấu hổ vì nghe lén bị bắt tại trận mà không hề hoang mang khom lưng với Tây Lương mặt. Quận chúa, Tây Lương mặt nhìn nàng ta, bỗng nhếch khóe miệng cười một cái không rõ hàm ý. Đồng Di Nương thật có nhã hứng, ở đây chờ hầu hạ phụ thân sao? Đồng Di Nương buông tầm mắt khiêm tốn nói, quận chúa, đây là bổn phận của chúng nô tỳ. Tây Lương mặt cười như không cười. Không dám để ngươi tự xưng nô tỳ, miễn cho ngày nào đó ta cũng đột nhiên bị ngươi cắt rơi đầu. Tây Lương mặt nói ra khiến Đồng Di Nương ngẩn ngơ, sắc mặt rốt cuộc có thay đổi. Quận chúa nói gì vậy, sao nô tỳ nghe không hiểu? Tây Lương mặt thản nhiên nói, thần là nữ tử, sống yên rất khó, nhất là nữ tử trong hào môn, tranh quyền đoạt lợi chẳng có gì lạ, chỉ là Di Nương cũng nên biết có một số việc cần giới hạn, chớ tự cho mình là thông minh, ngược lại đánh mất tính mạng. Nói xong Tây Lương mặt phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn bóng lưng Tây Lương mặt đi xa, biểu cảm không hay thay đổi trên gương mặt xinh đẹp của Đồng Di Nương lộ ra một tia dữ tợn quái dị. Bạch Ngụy và Bạch Chân thấy Tây Lương mặt tới lập tức đi lên. Quận chúa, đại tiểu thư, làm sao vậy, lẽ nào quốc công gia lại nói cái gì không dễ nghe? Bạch Ngụy thấy vẻ mặt Tây Lương mặt lạnh te liền biết Tĩnh quốc công và đại tiểu thư nhất định tan rã trong không vui. Tây Lương mặt lắc đầu rồi thản nhiên nói với Bạch Chân. Không có gì, chỉ là chỗ Đổng Di Nương ngươi phải chú ý nhiều hơn, nàng ta có thể làm loại chuyện bán đứng Lê Tam Phu Nhân thì chưa chắc không thể bán đứng chúng ta. Cái gì, là ả bán đứng Lê Tam Phu Nhân? Bạch Nhụy không thể tin trợn tròn hai mắt, Bạch Chân liếc nhìn Bạch Nhụy một cái, gật đầu khẳng định. Đúng vậy, chuyện này ta vốn không xác định, có điều dù Thanh Y bị Đổng Di Nương đề phòng nhưng ít nhiều lộ ra được chút tin tức, hẳn là Đổng Di Nương bán đứng Lê Tam Phu Nhân với Thế Tử gia nên mới có chuyện sau này. Bạch Nghị thấp giọng cắn răng nói, vậy thì Đổng Di Nương quá vong ân phụ nghĩa rồi, vì cướp lấy quyền trưởng gia mà bán đứng Lê Tam Phu Nhân, nói không chừng sau này thật sự bán cả chúng ta. Tây Lương mặt cười khẩy. E là nàng ta đã bán đứng ta trước mặt đại ca ca của ta rồi, nếu không vì sao đại ca ca kia của ta lại mang đầu Lê Tam Phu Nhân tới tìm ta, chỉ không ngờ hiện nay hắn không dám đụng vào ta nên ra oai phủ đầu thôi, thứ nhất làm ta hoảng sợ ngày đêm bất an, thứ hai cũng là tuyên bố, sau nay hắn nhất định sẽ ra tay với ta. Bạch Chân trầm ngâm nói, quận chúa, xem ra cái xào chọc cất Đổng Di Nương này không giữ lại được, nếu chúng ta bị chó mình nuôi cắn cho một cái thì không vui tẹo nào đâu. Tây Lương mặt cười khẽ, sóng mắt biến ảo kỳ lạ. Cứ muốn giữ lại cái xào chọc cứt này, nếu không làm sao quấy nước càng đục được. Lão phu nhân quả là thích sống chết mặc bay, giữ lại Đổng Di Nương có thể túm lão. Góc truyện audio.com, phu nhân từ trên vị trí như thần xuống cũng không tệ, miễn cho hai người kia thay nhau gây chuyện với nàng, chẳng bằng để cho bọn họ chậm rãi đấu với nhau. Bạch Chân gật đầu kính cẩn nói, mà quận chúa phân phó. Tây Lương mặt tùy tiện hái một đóa ngọc lan diễm lệ trên giàn hoa bên hành lang xuống, cúi đầu khẽ ngửi. Mấy ngày nay, trong phủ không có yến tiệc thật sự quá yên lặng, nay mẫu thân bí mật không thể phát tang, chúng ta tổ chức một đàn thờ Quan Âm đi, mời sư thái của Thủy Nguyệt Am đến, nghe nói các sư phụ ở đó, cầu tử cầu nhân duyên, giải đoán xâm đều cực kỳ chính xác, dùng danh thiếp của ta mời vài phu nhân tiểu thư tới đây là được. Chuyện này Bạch Chân có chút do dự. Nhưng quốc công gia đã nói không cho phép tổ chức yến hội trong những ngày này, hơn nữa lập đàn có khi nào bị quở trách là điểm xấu không? Đây không phải yến hội cũng không phải lập đàn làm phép, không có điểm xấu gì cả, đây là hiếu tâm của đại tiểu thư chúng ta đối với đại phu nhân, quốc công gia cũng không nói gì được. Bạch Nhụy cười tủm tỉm nói, Tây Lương mặt nhìn Bạch Nhụy cười vỗ cái trán nàng ta. Nha đầu này, gần đây ngày càng thông minh, Bạch Nhụy mặt dày trâng cháo nói, nô tỳ lúc nào chẳng thông minh lanh lợi thế? Chủ tớ mấy người một đường cười nói rời đi không còn chuyện gì khác. Tây Lương mặt về tới phòng mình, chuyện đầu tiên phải làm là đi Kinh Lan Phật đường dâng hương cho Lam Đại Phu Nhân. Bởi vì giữ kín không phát tang nên người nơi này càng ít càng tốt, khi Tây Lương mặt đi vào Kinh Lan Phật đường thì bên trong không một bóng người. Vài lão ni cô vốn hầu hạ Lam Đại Phu Nhân ước chừng đã bị Tĩnh Quốc Công bí mật xử lý, Tĩnh Quốc Công giống với tất cả đại tướng tay cầm binh quyền, luôn không thiếu nhẫn tâm. Bạch ma ma đang khom lưng quỳ trong Phật đường đốt tiền vàng cho Lam Đại Phu Nhân. Một đôi mềm tay lạnh như băng bỗng đặt lên vai bà, Bạch ma ma cứng đờ, nhìn về phía người tới, đôi mắt vốn hơi lạnh bỗng chốc đỏ lên. Đại tiểu thư, ma ma vất vả, Tây Lương mặt ngồi xuống, cũng nhặt lên ít giấy, khéo tay gấp thành một cái kim nguyên bảo bỏ vào trong chậu than. Lão nô không vất vả, chỉ là đại phu nhân rất đáng thương, Bạch ma ma không nhịn được rơi lệ. Tây Lương mặt than nhẹ. Năm đó Lam Linh công chúa, Phượng Hoàng xí tướng quân Long Sùng Khôn cùng cỡ nào, không ngờ hậu sự của mẫu thân hôm nay lại thê lương thế này, ngay cả Hàn nhị phu nhân cũng không bằng, uổng phí ta trăm phương ngàn kế báo thù cho mẫu thân, phụ thân lại. Nàng thở dài một hơi, không nói nữa. Bạch ma ma lại vì lời nói của nàng mà khẽ run rẩy, trên gương mặt già nua hiện lên hận ý hung ác. Tin không đúng người phu nhân, nàng thật sự đã tin không đúng người. Trong mắt Tây Lương mặt lướt qua một tia u ám, nàng vươn tay cầm lấy bàn tay già nua lạnh như băng của Bạch ma ma, nhẹ giọng nói. Ta không muốn trông cậy vào phụ thân kia của ta nữa, ma ma, chúng ta có thể đi tới ngày hôm nay không dễ dàng, nhưng ta thấy chưa đủ, mẫu thân và ngoại tổ phụ đều chết thảm như vậy, ta muốn báo thù cho Lam gia trọng trấn uy danh. Bạch ma ma sừng sốt nhìn về phía Tây Lương mặt. Đại tiểu thư, người người nói cái gì? Tây Lương mặt nhìn ánh mắt kinh ngạc của bà, nói từng chữ. Ta nói ta đã lấy được lệnh bào Lam gia mà mẫu thân cho ta, ta hy vọng có thể gây dựng lại uy danh của Lam gia, tìm lại quỷ quân năm đó. Nói xong nàng lấy hai miếng lệnh bài trong tay áo ra đặt vào tay Bạch ma. Góc truyện audio.com, ma, Bạch ma ma cúi đầu nhìn hai miếng lệnh bài trong tay mình, đôi mắt che kín tơ máu đầy khiếp sợ. Đây, trong đầu bà chỉ có hỗn loạn, bà biết Lam Đại Phu Nhân vẫn tâm tâm niệm niệm chuyện trọng trấn uy danh Lam gia, không tiếc hy sinh hạnh phúc của tiểu thư để báo thù hoàng thất họ Tư, nhưng mà. Quỷ quân, Lam đại phu nhân vậy mà lại phó thác lệnh bài cho tiểu thư. Con đường báo thù mà phu nhân muốn tiểu thư đi vốn không phải một con đường bình thường, Nguyên soái cũng từng nói sẽ không để quỷ quân tái hiện thế gian, tránh cho thiên hạ phân tranh, khói lửa loạn thế lại bùng lên. Bạch ma ma vừa nhìn thấy lệnh bài đã biết đôi lệnh bài này chân chính là của Lam gia. Tuy trong lòng bà vẫn còn ngờ vực nhưng một giây kinh ngạc kia khiến bà không cách nào phán đoán thật giả, có lẽ cách Tĩnh Quốc công xử lý hậu sự của Lam đại phu nhân khiến bà quá mức rét lạnh và phẫn hận. Bạch ma ma cảm thấy mình do dự rất lâu, thật ra chỉ mới một lát, bà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tây Lương Mạt cắn răng nói. Lão nô biết tiểu thư muốn cái gì, nhưng lão nô muốn tiểu thư phát một lời thề độc. Tây Lương Mạt nhìn Bạch ma ma nhấn từng chữ. Ma ma, mời nói. Tiểu thư phải thề trước linh đường của Lam đại phu nhân sẽ báo thù cho Lam gia, trọng trấn uy danh Lam gia, nếu không. Bạch ma ma hơi do dự, nhẫn tâm nói. Nếu không ngày ngày tiểu thư sẽ bị tổ tiên Lam gia nguyền rủa, chết không có chỗ chôn. Cổ nhân hết lòng tin tưởng loại thề độc với ma quỷ này, không dám tùy tiện thề thốt. Bạch ma ma yêu thương Tây Lương Mạt như thế mà vẫn yêu cầu nàng thề độc, có thể thấy bà rất thận trọng về chuyện này. Tây Lương Mạt làm sao có thể để ý mấy thứ đó, nàng vốn là ác quỷ chuyển thế cho nên không chút do dự giơ hai tay đặt lên bên tai, cẩn thận nói lại lời của Bạch ma ma. Nếu Tây Lương Mạt không thể trọng trấn thanh danh, huyết tẩy thâm cừu cho Lam gia, nhất định ngày ngày bị tổ tiên Lam gia nguyền rủa, chết không có chỗ chôn. Đáy mắt Bạch ma ma hiện lên một tia đau lòng, bà không biết làm thế có đúng hay không, nhưng bà biết đại tiểu thư đã muốn làm gì thì tuyệt đối sẽ không quay đầu. Cho nên bà cắn răng, xoay người đi về phía quan tài của Lam đại phu nhân, bàn tay vận công đặt trên quan tài gỗ lim tơ vàng chậm rãi đẩy nắp ra, gỗ lim tơ vàng có tác dụng chống phân hủy, công thêm viên long minh châu hiếm thấy mà Bạch ma ma đặt trong miệng Lam đại phu nhân, có thể để xác của Lam đại phu nhân không thối rữa. Cho nên xác chết của Lam đại phu nhân nhìn vẫn sống động như cũ, chỉ như đang ngủ, bởi đã được tỉ mỉ trang điểm nên bà ta nhìn thậm chí có điểm mỹ mạo, bi thương và hận ý quanh năm suốt tháng đã tiêu tan, chỉ còn lại yên tĩnh. Tây Lương Mạt yên lặng theo phía sau Bạch ma ma, thấy bà bỗng quỳ trên mặt đất bái ba cái, một con dao găm sắc bén trượt từ cánh tay bà xuống cắt một vết sâu trên cánh tay Lam đại phu nhân, sau đó bà vươn tay tìm trong cánh tay Lam đại phu nhân một lát, cuối cùng lấy ra hai viên trân châu đỏ tươi giao vào tay Tây Lương Mạt. Đây là long nhãn của lệnh bài, nếu không có long nhãn không ai có thể giải bí mật của lệnh bài cũng chẳng khác nào vô dụng, nhưng lão nô cũng không biết phải giải bí mật này thế nào, tất cả phải dựa vào tiểu thư. Tây Lương Mạt nhìn hai hạt châu trong tay, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng cùng hiểu rõ. Quả nhiên nàng đoán đúng rồi, mọi người đều nghĩ bí mật của Lam gia chính là hai miếng lệnh bài, nhưng nàng nghiên cứu lệnh bài. Góc truyện audio.com Rất lâu, cùng từng hỏi Bách Lý Thanh cũng không biết bí mật này, thật ra mọi người đều xem nhẹ Bạch ma ma có khả năng biết nhất. Ma ma yên tâm, Mạt Nhi sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngươi. Tây Lương Mạt cầm thật chặt hạt châu còn mang theo vết máu và tử khí, nhìn Bạch ma ma trịnh trọng nói. Bạch ma ma gật đầu, nhìn bóng lưng Tây Lương Mạt rời đi, đáy mắt có nét không đành lòng và mờ mịt. Bà làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không? Đại tiểu thư và Lam đại phu nhân ngoại trừ dung mạo tương tự thì vốn là hai loại người khác biệt. Về tới phòng, Tây Lương Mạt khẩn cấp để lệnh bài trong tay mình xuống, bỏ hai hạt châu vào vị trí mắt rồng, khối lệnh bài nhìn có vẻ như một khối đồng điêu khắc bỗng phát ra tiếng rắc rắc kỳ quái, trong đêm u ám nghe loại tiếng động này rất giống động vật bị cắn nát xương cốt làm cho người ta sờn gai ốc, rồi miệng hổ há rộng, vị trí thân rồng nhanh chóng thay đổi, sau đó hợp lại cuối cùng cố định thành một hình thái rồng cưỡi hổ quỷ dị. Tây Lương Mạt cầm hai miếng lệnh bài, hồi tưởng lại lúc trước vô tình nhìn thấy khi lệnh bài bị dơ lên chiếu ra hình chiếu trên người Tĩnh Quốc công, nàng chậm rãi dơ lệnh bài lên trước ánh nến, khi ánh nến xuyên qua lệnh bài, vô số tia sáng rất nhỏ soi trên mặt đất tạo thành một bức vẽ lạ mắt. Sông chảy núi rời, mặt trời mọc mặt trăng lên, trông rất sống động. Đáy mắt Tây Lương Mạt sáng lên tia vui mừng và chấp nhất. Bóng đêm mờ mịt, gió đêm lạnh thổi từng phiến lá cuộn lên trong đêm, ánh trăng mờ khuất không rõ, lóe lên vài tia đỏ quỷ dị. Hiệu suất làm việc của Bạch Chân cực nhanh, ngày hôm sau đã sai người cầm một số tiền lớn đi Thủy Nguyệt Am dâng hương, chẳng bao lâu đã mang về tin tức nhóm sư phụ vui vẻ đồng ý tới đây làm đàn tế quan âm. Bạch Ngụy lập tức dẫn đám nha hoàn nhị đẳng suốt đêm viết thiếp mời nhanh chóng phát ra. Dùng danh tiếng của Trinh Mẫn quận chúa, có người khinh thường, có người lao vào như thiêu thân, huống hồ còn có nhóm sư phụ Thủy Nguyệt Am nổi danh, tóm lại ngày tế quan âm rất nhiều người tới. Đồng Di Nương tự nhiên mà gánh chức nữ chủ nhân, hơn nữa Tây Lương Mạt còn sai người đi thông báo nàng ta một tiếng nên Đồng Di Nương càng đắc ý vênh váo, âm thầm nói Tây Lương Mạt coi như thức thời, tạm thời gác lại ý đồ làm khó Tây Lương Mạt, bận rộn trong trong ngoài ngoài. Tình hình náo nhiệt như vậy đương nhiên không tránh được sẽ kinh động lão phu nhân đóng cửa không ra. Lão phu nhân đang ngồi trên sập gỗ lim niệm kinh, bỗng nghe xa xa có tiếng ồn ào, người lớn tuổi không thích ồn ào, không khỏi nhăn mày nói. Có chuyện gì thế, không phải nói mấy ngày nay trong phủ nghiêm cấm yến hội náo nhiệt à? Lệ cô cầm chùy nhỏ bằng ngọc tới đấm vai cho lão phu nhân, cung kính nói. Đại tiểu thư mời sư phụ Thủy Nguyệt An tới làm đàn tế quan âm ạ. Bàn tay lão phu nhân cầm chén trà hơi ngừng, ánh mắt hơi hé mở trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia sáng. Đàn tế quan âm, nàng không biết quốc công gia đã dặn trong thời gian tới không được mở yến hội sao? Lệ cô nhẹ giọng nói. Chuyện này được quốc công gia cho phép, Lam đại phu nhân không phát tang, đại tiểu thư trong lòng khổ sở nên muốn mời người tới tế quan âm tỏ tâm ý của thân làm nữ nhi. Ha ha, nha đầu đó sẽ khổ sở. Đúng là buồn cười, lão phu nhân lạnh giá cười nhạo. Nha đầu Tây Lương mặt kia tâm ngoan thủ lạt tuyệt đối không thua bà, nếu không phải nha đầu này quá khó. Góc truyện audio.com, thuần, nhìn như dịu dàng uyển chuyển thật ra trái tim lạnh giá, tâm cơ thâm trầm, bà cũng rất tán thưởng nha đầu Tây Lương mặt này, có người như vậy trưởng ra tương lai của phủ quốc công nhất định thuận buồn xuôi gió. Lệ cô nhìn lão phu nhân không dám nói gì, lão phu nhân nhấp một ngụm trà. Được rồi, mặc kệ nàng, vậy hôm nay ai chủ trì đàn tế quan âm kia? Lệ cô lập tức sai người ra ngoài hỏi thăm, nha hoàn kia vào cửa đụng đầu chào lão phu nhân rồi trả lời. Thưa lão phu nhân, là Đồng Di Nương đang chủ trì tế quan âm. Đồng Di Nương, chàng hạt trên tay lão phu nhân đột nhiên bị bà ta bóp chặt phát ra những tiếng chói tai. Vâng, lệ cô cùng đám hồng ngọc hầu hạ bên cạnh đều gục đầu xuống, không dám nói một lời. Sắc mặt lão phu nhân xa sầm xuống, bà ta cười lạnh. Tốt, rất tốt, phủ quốc công chúng ta không biết từ khi nào có một chủ mẫu xuất thân con hát thứ đồ chơi hạ lưu ả cũng xứng đứng ở cổng phủ quốc công chúng ta đón khách, đúng là chuyện kỳ thú lần đầu nghe thấy. Choang, tiếng chén trà vỡ nát bén nhọn vang lên khắp phòng. Đi, bắt đứa con bất hiếu vũ nhục liệt tổ liệt tông kia về cho ta, sai người nhốt thứ Đồng Di Nương ngu xuẩn không biết thể diện kia vào trong phòng củi. Lão phu nhân ra lệnh một tiếng, mọi người đồng thanh đáp lời, liền lui xuống. Khi tin tức truyền tới Liên Trai thì Tây Lương Mạt đã thay một bộ váy xanh nhạt tầng tầng lớp lớp bằng sa mỏng, ngồi trước gương trang điểm. Nghe nói lão phu nhân nhốt Đồng Di Nương lại còn đánh Đồng Di Nương vài roi, vì cây châm kim phượng thúy vũ trên đầu Đồng Di Nương nghe nói trước kia là đồ dùng của nhị phu nhân. Nàng mỉm cười ánh mắt lơ đãng như sóng nước khiến người ta không nhìn ra sâu cạn, chỉ cảm thấy lạnh. Tốt lắm, chúng ta cũng không cần ra ngoài, lát nữa tế quan âm này tự sẽ có người ra chủ trì. Người nói là lão phu nhân, nhưng nhiều năm rồi, cho dù nhị phu nhân qua đời bà ấy cũng chưa từng ra ngoài, lúc trước quốc công gia dẫn Đồng Di Nương đi thăm lão phu nhân thật sự có chút thích Đồng Di Nương. Bạch Nhụy không tin, Tây Lương Mạt không phản bác chỉ cười cười, lão phu nhân là người coi trọng xuất thân huyết thống, làm sao có thể người như Đồng Di Nương ra mặt ở phủ quốc công. Sự thật chứng minh cách nghĩ của nàng đúng rồi, lão phu nhân và Đồng Di Nương hoàn toàn trở mặt, lão phu nhân tự mình ra ngoài tọa trấn tế quan âm, có bà ta, buổi tế quan âm hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Thời gian 5 ngày qua đi trong chớp mắt lại đến lúc Tây Lương Mạt phải hồi cung. Bạch Chân giúp Bạch Ngọc Bạch Mị thu dọn quần áo, nhìn Tây Lương Mạt có chút luyến tiếc. Đại tiểu thư cứ thế hồi cung thì chỗ Đồng Di Nương để kệ vậy sao? Tây Lương Mạt thuận tay nhét mấy chai nước hoa mình mới điều chế vào trong túi quần áo, thản nhiên cười nói. Chuyện này còn chưa xong, chúng ta chỉ đang thả con săn sắt bắt con cá rô, Đồng Di Nương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cần gì đuổi tận giết tuyệt, tranh chấp mẹ chồng nàng dâu hai bên đều phải có mặt mới là thú vị. Chỗ lão phu nhân chỉ sợ còn chút phiền phức, hai người này đấu nhau là tốt nhất, hai người đều còn tác dụng, giữ lại thì giữ lại thôi. Quận chúa, đây là thuật chế hành mà người nói sao? Bạch Chân bỗng hiểu ra hỏi một câu. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta một cái, thuận tay cài một cây châm thúy vũ chân châu lên đầu, mỉm cười. Đúng thế, thuật này nói rộng ra thì là tâm thuật đế vương, nói nhỏ thì là. Góc truyện audio.com, phương pháp đấu khí thường được phụ nữ sử dụng, thậm chí có thể sử dụng trên thương trường, thứ gọi là trị đại quốc như hầm đồ ăn chính là như thế. Đám Bạch Chân nghe mà như lạc vào sương mù, chỉ thấy không hiểu gì. Đại tiểu thư, từ khi nào người học được những thứ mà chỉ các đại nhân trong triều mới biết vậy? Bạch Ngụy nhức đầu, nàng và đại tiểu thư cùng lớn lên, chính nàng cũng không biết đại tiểu thư học được ở đâu nhiều thứ như thế. Bàn tay đang cầm gương của Tây Lương Mạt hơi ngừng, trong con mắt đẹp rực rỡ thoáng qua một tia u ám, xa xưa và âm trầm. Từ khi nào à, có lẽ từ kiếp trước rất xa xôi. Khi đó Bạch Chân cũng không rõ quận chúa còn chưa tới 20, vì sao đáy mắt đã có nhiều thứ nàng nhìn không hiểu như thế, nàng chỉ nhớ khi đó trên đầu quận chúa có một cây châm Thúy Vũ chân châu cực đẹp, tỏa ánh sáng đặc biệt chói mắt dưới ánh mặt trời ngày hè, Thúy Vũ lay động như cánh chim, tựa cánh phượng hoàng diễm lệ muốn tung bay. Ông đây là đường ranh giới, A Cửu ngượng ngùng. Ngày đầu tiên hồi cung, hoàng đế bệ hạ khẩn cấp triệu kiến Tây Lương Mạt, không biết có phải do tuổi ngày càng lớn hay không, thỉnh thoảng tuyên văn đế bề ngoài vẫn coi như trẻ tuổi nhìn Tây Lương Mạt đang nói chuyện thì lâm vào một loại trạng thái dại người ra kỳ lạ, giống như thần trí hắn đã rời khỏi xác đi về phía rất xa, có điều ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt Tây Lương Mạt bất động thật lâu, như một pho tượng điêu khắc già nua. Tây Lương Mạt cũng chỉ lẳng lặng ngồi thưởng trà, không có ý quấy rầy trạng thái kỳ quái này của tuyên văn đế. Bình thường, loại trạng thái này của hoàng đế bệ hạ sẽ liên tục kéo dài trên dưới một canh giờ, đôi khi Tây Lương Mạt rời khỏi chỗ, ánh mắt hắn vẫn cứ dại ra nhìn chằm chằm khoảng không, không biết đang nhìn người hay đang nhìn hư vô. Ngẫu nhiên hắn sẽ thì thào tự nói vài lời kỳ quái. Linh tỷ tỷ, lâu lắm rồi ngươi không tới thăm ta, nam nhân kia sẽ không tốt với ngươi bằng ta đâu. Mỗi lúc thế này, Tây Lương Mạt sẽ sinh ra một cảm giác hoang đường, đám đàn ông này vừa hoài niệm người phụ nữ từng ái mộ vừa có thể không chút do dự ôm người phụ nữ khác đi ngủ. Thật sự buồn cười cực kỳ. Có đôi khi, hoàng đế bệ hạ nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến khi toàn thân bỗng run rẩy, miệng sùi bọt mép, thân mình cong gập xuống, giống như muốn bò về phía nàng, dáng vẻ này cực kỳ quái dị và đáng sợ. Ngay sau đó, Liên Công Công sẽ đi tới, đầu tiên đút cho hoàng đế bệ hạ một loại thuốc viên, sau đó không chút khách khí đánh hôn mê hoàng đế, rồi sai bốn thái giám cường tráng mang hoàng đế bệ hạ đi. Nàng từng muốn lấy một ít thuốc này, nhưng Liên Công Công luôn viện đủ loại lý do không cho nàng, Bạch Lý Thanh cũng chỉ bảo nàng cách xa loại thuốc này, nói không tốt. Tây Lương Mạt cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ thừa cơ đỡ lấy hoàng đế bệ hạ chùi lấy một ít bọt thuốc đen trong miệng hắn, lặng lẽ cất kỹ. Có điều dường như hôm nay hoàng đế bệ hạ không phát loại bệnh kỳ quái này nữa, chỉ kinh ngạc nhìn nàng, hoặc phải nói thông qua nàng nhìn mẫu thân nàng. Nàng bỗng cảm nhận được ngẩng đầu lên, nhìn về phía long tọa quả nhiên thấy người nào đó đang không kiêng nể gì ngồi trên long tọa nở nụ cười dụ dỗ với nàng, vươn ngón trỏ như ngọc ngoắc nàng. Mỹ sắc thiên thành, phóng đãng không kiềm chế được, nói thật người kia ớn ẹo ngồi trên long ỷ thật sự. Góc truyện audio.com, hợp hơn hoàng đế bệ hạ đang ngồi trước mặt mình nhiều. Không biết hắn có chí nguyện to lớn soán vị hay không? Tây Lương Mạt nhướng mày, không tiếng động hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Hắn cười khẽ, đôi môi tinh xảo hiện lên độ cong quỷ mị trò cưng, mau tới đây, có chuyện hay lắm. Tây Lương Mạt nhìn hoàng đế bệ hạ còn lâm vào trạng thái mênh mông liền đứng dậy đi tới chỗ hắn, đi tới phía sau hoàng đế bệ hạ, nàng thấy đầu ngón tay hắn động đậy bắn cái gì lên lưng hoàng đế bệ hạ cứng đờ. Tây Lương Mạt cúi đầu nhìn xuống, hai hạt dưa lặng yên rơi xuống đất. Nàng lắc đầu, vứt rác bừa bãi không phải đức tính tốt. Tây Lương Mạt ngoan ngoãn đi tới bên cạnh long tọa, vừa đứng vững đã bị Bách Lý Thanh kéo lên sập mềm trải gấm hồng phía sau bình phong. Tây Lương Mạt nhìn lão yêu nào đó đè trên người mình, nhíu mày nói. Đây là việc hay mà sư phụ ngươi nói. Bách Lý Thanh cười như không nheo đôi mắt hẹp dài quyến rũ. Ai nha trò cưng ngươi sao lại không hiểu tình thú thế chứ, lúc này là lúc tốt để yêu đương vụng trộm, lẽ nào không phải chuyện hay à? Tây Lương Mạt mặt không đổi sắc nói, cửu gia thiên tuế gia thái phó đại nhân, ngươi có thể dâm đãng hơn chút nữa được không? Sớm biết thằng nhãi này không có ý tốt nàng còn hồ đồ tự nạp mình. Bách Lý Thanh mỉm cười lắc cây quạt nhân tiện cởi dây lưng trên áo nàng, thuận tay bắt lấy bàn tay mềm đang đẩy tới đặt trên môi cắn một miếng. Có gì không thể, trong lúc thì thầm, hắn cúi đầy ngậm lấy mân mê cái miệng nàng. Tiếng thở dốc rất nhỏ vang lên trong đại điện mang theo hương thơm là lướt mê hoặc. Tây Lương Mạt tỉnh táo lại là vì trên vai lành lạnh, nàng đột nhiên mở mắt ra phát hiện mình đã bị hắn đặt lên long ỷ, áo choàng trên vai đã rơi xuống phân nửa, bàn tay người kia đã làm càn thò vào váy nàng, đặt lên đùi nàng, còn có xu thế càng hướng lên trên. Người kiềm chế chút đi, Tây Lương Mạt dùng một tay đẩy bờ vai hắn ra, thuận tay kéo quần áo mình lên, gương mặt đỏ hồng. Người này thật sự càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng vô liêm sỉ, ngay trong tu hành điện phía sau hoàng đế bệ hạ mà cũng làm được loại chuyện này, thật sự là... Chậc nha đầu ngươi thật không hiểu tình thú, rõ ràng đã xuân tâm nhộn nhạo rồi cần gì nói lễ tiết thánh nhân lúc này. Bách Lý Thanh mũ quan siêu vẹo áo quần lơi lỏng, lộ ra nửa lồng ngực gợi cảm tỏ ra rất đáng tiếc trên gương mặt diễm lệ còn mang nụ cười phóng đãng. Tây Lương Mạt nhìn hắn trong lòng cũng sao động quay mặt đi cắn răng nói. Cả nhà ngươi mới xuân tâm nhộn nhạo, lát nữa ta còn muốn đi giáo trường hoạt động gân cốt không chịu nổi đại gia ngài dày vò như thế. làm kỹ nữ cũng muốn lập đền thờ, đó cũng là một loại phẩm hạnh đấy được không? Nàng đứng lên, vội vàng sửa sang lại quần áo, Bách Lý Thanh cũng không ngăn nàng, chỉ sán tới thừa một giây cuối cùng nàng kéo áo lên cắn trên bả vai tuyết trắng của nàng một cái, ái muội nói. Nếu trò cưng không thích hoan ái trên long tọa thì đổi tới giáo trường cũng được, lát nữa chờ vi sư xử lý xong mấy việc vặt vãnh này sẽ đi tìm ngươi, để ngươi thử kiếm pháp của vi sư. Đừng, trăm ngàn lần đừng, ngài là giường cột nước nhà, mau bận chuyện của ngài đi. Tây Lương Mạt nở nụ cười giả dối, đẩy mặt hắn ra đứng thẳng dậy, vội vàng chạy trốn. Bách Lý Thanh nhìn bóng dáng nàng nở nụ cười khẽ, xem ra muốn để tiểu hồ ly bảo. Gocchuyenaudio.com, bối của hắn hưởng thụ tình thú còn cần nhiều thời gian, không vội, cuối cùng sẽ có một ngày hắn khiến nàng vừa thấy hắn sẽ cong đuôi chờ lâm hạnh. Sau khi định ra một mục tiêu to lớn, Cửu Thiên Tuế đại nhân phe phẩy quạt tao nhã xoay người vào phía sau bình phong, tiếp tục phê duyệt tấu chương của hắn. Còn hoàng đế bệ hạ, dường như không ai nhớ hắn còn đang ngẩn người. Tây Lương Mạt trở về cung điện của mình thay một bộ hồ phục tay áo hẹp màu lam nhạt, dẫn Bạch Ngụy, Bạch Ngọc cũng đã đổi trang phục đi Tây giáo trường. Thái Tổ Thiên Triều năm đó lấy võ lập quốc cho nên trong hoàng cung đại nội có 4 cái giáo trường, chia làm Đông giáo trường, Nam giáo trường, Tây giáo trường, Bắc giáo trường. Sau đó văn phong ngày càng thịnh, nhóm chủ tử nam tử trong cung chỉ thỉnh thoảng mới tới Nam giáo trường và Đông giáo trường, hai giáo trường Tây, Bắc dần hoang phế. Nhưng đối với Tây Lương Mạt mà nói thì không có gì tốt hơn, dù sao nàng không muốn trong lúc đang luyện võ còn có kẻ tới bắn lén hai cái hoặc tai vách mạch rừng. Tây Lương Mạt cùng Bạch Ngụy, Bạch Ngọc mỗi người cầm lấy vũ khí mình am hiểu, nàng cầm một thanh trường thương, Bạch Ngụy, Bạch Ngọc mỗi người cầm một thanh kiếm, từng người vận khí 36 kỳ, sau đó nhảy lên cọc gỗ bắt đầu luyện. Hoạt động đơn giản giãn gân cốt xong, Tây Lương Mạt cong người một cái nhảy khỏi cọc gỗ, đang định đổi một thanh nguyễn kiếm để luyện thì nghe phía sau có tiếng gió vang lên, đồng thời là tiếng hai tỷ nữ kinh hô. Quận chúa cẩn thận, đại tiểu thư, ánh mắt Tây Lương Mạt lạnh băng, đầu không quay lại lập tức cúi ngươi, trường thương trên tay vung lên đẩy hai mũi tên nhọn kia ra. Kịch một tiếng, mũi tên nhọn cắm thẳng vào cọc gỗ bên cạnh, găm vào ba phần, có thể thấy lực cánh tay của người bắn. Tây Lương Mạt bỗng quay đầu nhìn về phía bóng người cao lớn tay còn cầm trường cung đứng cách đó không xa, nở một nụ cười uyển chuyển lại lạnh như băng. Thái tử điện hạ, ngươi đang định tàn sát tay chân đấy à? Người tay cầm trường cung, không chút e dè suýt chút nữa bắn thủng đầu Tây Lương Mạt không phải đương kim thái tử điện hạ còn ai? Trên gương mặt lạnh lùng của Tư Thừa Kiền thoáng qua một tia sắc bén, hạ lệnh. Bảo người bên cạnh ngươi rơi đi. Tây Lương Mạt hơi ngừng, nheo mắt lại. Vì cái gì? Tư Thừa Kiền lạnh nhạt nói. Bản thái tử ngộ sát Trinh Mẫn quận chúa có lẽ sẽ gây ra nhiều điều tiếng, nhưng giết nha hoàn bên cạnh muội muội ngươi thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Tây Lương Mạt nhìn hắn chốc lát, sau đó vẫy tay bảo Bạch Ngụy và Bạch Ngọc lui ra. Bạch Ngụy và Bạch Ngọc lo lắng nhìn Tây Lương Mạt trần chờ không cử động, nhưng dưới ánh mắt của Tây Lương Mạt vẫn không thể không im lặng rời đi. Ngươi không sợ à, nơi này hẻo lánh, bình thường vốn không có ai đến, nếu bản cung muốn làm gì ngươi hoàn toàn không kịp gọi người. Tư Thừa Kiền nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Tây Lương Mạt bỗng nói. Hai người Bạch Ngọc và Bạch Ngụy đứng dưới bóng cây có chút lo lắng liếc nhìn, Bạch Ngọc lo âu nói. Đại tiểu thư cùng thái tử, tiểu thư nói lát nữa Thiên Tuế gia sẽ đến, hẳn là không có việc gì. Bạch Ngụy cũng có chút bất an nhưng vẫn nói. Bạch Ngọc day chán, đây mới là điều ta lo lắng nhất, nếu Thiên Tuế gia đụng phải thì làm thế nào bây giờ? Bách Lý Thanh này có tật xấu chính là chán ghét quật cường, ngay cả Tây Lương Mạt mà hắn hận không thể dắt vào. Gocchuyenaudio.com, đai quần mang theo khắp nơi hắn còn thích nhất mài đi sự quật cường của nàng, nói gì đến Tư Thừa Kiền. Điện hạ nói vậy không thấy buồn cười sao? Tây Lương Mạt vươn tay chậm rãi gẩy đuôi mũi tên của hắn, mặt mày đầy vẻ trào phúng. Chẳng lẽ không phải điện hạ uy hiếp bắt tỷ nữ của ta rời đi à? Nay bọn họ đi rồi ngài có thể làm bất cứ chuyện gì ngài muốn thôi. Làm bất cứ chuyện gì ta muốn, ngươi đang dụ dỗ ta đấy à? Tư Thừa Kiền nâng cái cằm nhỏ nhắn của nàng lên, nheo mắt nhìn nàng. Tây Lương Mạt để mặc hắn bắt lấy cằm mình, lãnh đạm nói. Thái tử gia quá coi trọng bản thân, hay quá khinh thường ta vậy? Ta nghĩ quốc công gia đã chuyển ý của ta tới ngươi. Tư Thừa Kiền nhìn nàng, trong con mắt sắc bén thoáng qua một tia u ám. Tây Lương Mạt nhìn Tư Thừa Kiền, bỗng nhiên nở nụ cười, mũi chân kiễng lên ghé sát vào mặt hắn. Thái tử ca ca chúng ta là người thông minh không nói tiếng lóng, người biết rõ bất kể là bệ hạ, hoàng hậu nương nương, lục tướng gia, hay văn võ cả triều đều sẽ không thể nào để ta làm nữ nhân của ngươi, nếu đã vậy, ngươi nói những lời này là có ý gì? Tây Lương Mạt hơi nheo mắt lại, vẻ dịu dàng mất hết, dung nhan quyến rũ như hồ ly. so với nói ta dụ dỗ thái tử ca ca chẳng bằng nói Thừa Kiền ca ca đang dụ dỗ ta. Thế nào, Thừa Kiền ca ca cảm thấy muội muội ta đã không còn là nữ nhi khuê các cho nên có thể đùa giỡn à? Từ Thừa Kiền nhìn nàng, bàn tay bỗng chạm lên eo nhỏ của mình kéo nàng vào người mình thật mạnh, khiến toàn thân nàng dán trên người hắn, hắn cúi đầu đối mặt với nàng, lạnh lùng nói. Nếu muội muội thông minh như vậy thì hẳn cũng biết trên tay Lam phu nhân có lệnh bài Lam gia chứ, đại phu nhân đã chết, phủ quốc công giữ lại thứ đó cũng chỉ là gánh nặng. Chật lại vì lệnh bài, Tây Lương Mạt nhìn hắn, đầu ngón tay chọc lên ngực hắn tách ra một khoảng cách nhìn hắn thản nhiên mỉm cười. Thái tử ca ca thật sự rất tin tưởng muội muội, thứ như thế làm sao ở trên tay muội muội được. Nàng cũng không nói mình có biết chuyện lệnh bài hay không, chỉ nói nàng còn chưa đủ tư cách lấy được lệnh bài. Đối với người như Tư Thừa Kiền mà nói, hắn dám nói ra lời này trước mặt nàng thì chắc chắn đã nắm chắc 7 phần, xác định nàng biết chuyện lệnh bài. Xem ra bên cạnh nàng có gian tế rồi. Tư Thừa Kiền nhìn giai nhân trong lòng, cầm lấy bàn tay mềm của nàng bẻ về sau, cúi đầu tới gần mặt nàng, đáy mắt gợi lên nét mỉa mai, gần như dán sát vào môi nàng nói. Thật không, vi huynh lại cảm thấy bằng tính cách mỹ nhân rắn rết của muội muội thì muốn có được lệnh bài cũng không khó gì đâu. Tây Lương Mạt quay mặt đi, nhíu mày cười giễu cợt. Mỹ nhân rắn rết thái tử ca ca quá khen rồi, ngài đang xui muội muội ta đi lừa gạt phụ thân đấy à, chỉ bằng người như muội muội đây. Người quân lâm thiên hạ tương lai như thái tử ca ca không nên xin giúp đỡ từ một cô gái, còn là cô gái ti bỉ bị ca ca chướng mắt. Hắn thật sự rất thông minh, có điều người kiêu ngạo như thái tử ra sao có thể tự mình tới thương lượng với nàng. Thái tử nhìn nàng một lát bỗng nói. Nếu bản cung có thể cho ngươi thứ đủ để ngươi động lòng thì sao? Tây Lương Mạt nhìn hắn, bỗng nở nụ cười ánh mắt xa xôi. À thái tử ca ca có thể cho ta cái gì? Một đám trai bao mỹ mạo, một tòa cung điện, ngàn mảnh ruộng tốt, hay là đứng đầu hậu cung? Muội muội công phu sư tử gặm quá nhỉ, đứng đầu hậu cung, muội muội cảm thấy mình xứng à? Tư Thừa Kiền, góc truyện audio.com, cười lạnh càng khẳng định cô gái trong lòng là kẻ lòng tham không đáy. Không, tất cả nữ nhân đều như vậy, chỉ là bọn họ không có cơ hội này mà thôi, một khi có được cơ hội bọn họ cũng sẽ giống Thái Bình và Trinh Mẫn, được voi đòi tiên. Tây Lương Mạt mỉm cười, nhưng ý cười rét như xương lạnh tháng 2. Chỉ sợ trong mắt thái tử ca ca, nữ tử như muội muội đây chỉ có giá trị lợi dụng, hoặc như đồ chơi làm ấm giường thôi. Nàng dừng một chút rồi lại nói. Nhưng thái tử ca ca đã quên, mặc kệ muội muội là loại người gì, năm trước mạng của thái tử ca ca cũng do muội muội cứu. Thế nào, thái tử điện hạ anh minh thần võ của đế quốc thiên triều chúng ta chẳng những chưa từng báo đáp ân cứu mạng mà còn muốn uy hiếp tính mạng của ân nhân à? Lời Tây Lương Mạt nói nhất thời làm Tư Thừa Kiền cứng đờ, đúng vậy, nàng là ân nhân cứu mạng của hắn. Bất kể nàng là loại nữ nhân gì, lúc trước cứu hắn có mục đích gì, nàng đều đã cứu hắn một mạng. Nhìn trong mắt thái tử hiện lên ánh sáng phức tạp, Tây Lương Mạt bỗng lật tay dùng khí thế lôi đình đánh về phía ngực Tư Thừa Kiền. Tư Thừa Kiền không ngờ Tây Lương Mạt nói ra tay là ra tay, hắn lập tức xoay tròn, vội vàng thối lui vài trượng, sau đó trợn mắt nhìn Tây Lương Mạt. Người điên rồi à, Tây Lương Mạt phi thân đứng trên cọc gỗ tay cầm trường thương chỉ vào hắn cười lạnh. Thái tử điện hạ, người điên rồi là ngươi, ngươi khinh thường thủ đoạn ti bỉ, hoành hành lớn lối của Cửu Thiên Tuế nhưng lại chẳng khác gì hắn, ngươi khinh miệt nữ tử say mê quyền thế lại lợi dụng nữ tử làm việc cho ngươi, ngươi có tư cách gì khinh miệt Cửu Thiên Tuế, hay là... Nàng dừng một chút, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên trái tim hắn. Hay là thái tử điện hạ muốn noi theo Tùy Văn Đế, nữ tử đối với ngươi, người sinh ngươi không thể, người ngươi sinh không thể, còn lại đều có thể, cho nên ngay cả muội muội mình cũng muốn thử mùi vị. Người Tư Thừa Kiền trong lòng chấn động, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng qua một tia ấp úng, sau đó lãnh đạm nói. Tây Lương Mạt tốt nhất ngươi nên chú ý ngươi đang nói chuyện với ai cũng dám nói ra loại ngôn từ làm càn phạm thượng này. Tây Lương Mạt nhìn Tư Thừa Kiền, trên mặt đã sớm thu lại vẻ ngả ngớn trêu tức chỉ còn đạm mạc nói. Muội muội chỉ muốn nhắc nhở thái tử điện hạ biết mình đang nói gì đang làm gì thì tốt, được hoàng hậu nương nương và lục tướng gia ký thác kỳ vọng cao như thái tử điện hạ, có việc nên làm, có việc không nên làm, hôm nay muội muội sẽ coi như chưa nghe thấy thái tử điện hạ nói gì. Dứt lời, nàng vung trường thương trên tay lên, trường thương mang theo kình phong sắc bén bắn nhanh tới Tư Thừa Kiền, tiếp đó mũi chân điểm nhẹ, xoay người nhanh nhẹn bay vút lên trong không trung, lên xuống vài cái đã biến mất trong cánh rừng. Khi cảm thấy đã thoát khỏi tầm mắt Tư Thừa Kiền, Tây Lương Mạt mới thở phào một hơi, lấy cái còi vẫn treo trên cổ ra đặt lên miệng thổi, một chuỗi tiếng chim thanh thúy phát ra. Sau một lát cách đó không xa lại nghe thấy một chuỗi tiếng chim hót vang lên giữa bầu trời. Tây Lương mặt nhìn về chỗ đó, quả nhiên thấy bóng dáng Tiểu Bạch nhẹ nhàng bay vút tới, phía dưới còn có Bạch Ngụy, Bạch Ngọc vận khinh công băng qua rừng. Nhị thì trông thấy Tây Lương mặt từ xa xa, vận đủ công lực chạy tới phía nàng. Quận chúa, đại tiểu thư, Bạch Ngụy, Bạch Ngọc chạy lại gần Tây Lương mặt, đầu tiên đánh giá thân thể nàng từ gocchuyenaudio.com, trên xuống dưới một lần, xác định không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm. Ta không sao, Tây Lương mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Thái tử điện hạ hắn muốn, Tây Lương mạt khoát tay ngăn lời Bạch Ngọc muốn nói, có một số việc bọn họ biết có chuyện gì xảy ra là được. Tây Lương mạt thản nhiên nói, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng thái tử khác với Cửu Thiên Tuế, thái tử từ nhỏ được dạy dỗ quân nhân lễ nghĩa cực kỳ chính thống, cho dù có học đế vương tâm thuật âm mưu sát phạt nhưng hắn rất kiêu ngạo, cách làm việc luôn bó gọn trong một quy phạm nhất định, có một số việc hắn khinh thường đi làm. Hôm nay ta dùng ân cứu mạng chèn ép hắn, tạm thời hắn sẽ không lại ra tay với ta. Thái tử quả thật có ý đồ không bình thường với nàng, nhưng loại ý đồ này. Tây Lương mặt hừ lạnh một tiếng, chỉ là ham muốn chiếm giữ và nghiên cứu của kẻ chinh phục đối với con mồi không thuần phục mà thôi, lần này xuất hiện làm phép thử cũng vì lệnh bài của Lam gia, có tâm tư này chỉ sợ sau lưng thái tử còn có ý của Lục tướng gia. Ánh mắt Tây Lương mặt xa sầm lạnh xuống, khẽ vỗ về Tiểu Bạch đứng trên tay nàng, Tiểu Bạch hiếm khi nào đứng im lặng, đôi mắt như ngọc lưu ly đen loang loáng sáng bóng. Vị Lục tướng gia này, đúng là không tiếc tốn thời gian với nàng. Với ánh mắt sâu sắc như thế, chẳng trách Lục tướng gia có thể đứng dưới tay Bách Lý Thanh nhiều năm sừng sững không đổ. Tư Thừa Kiền giơ tay bắt lấy trường thương đang phi nhanh về phía mình, khi quay lại đã thấy bóng dáng Tây Lương mặt đi xa, đáy mắt hắn dâng lên một tia âm trầm, Trinh Mẫn muội muội này đúng là có thù tất báo, một thương này để đáp lại một tên của hắn sao? Cũng dám so sánh hắn với Hôn Quân Tùy Văn Đế kia. Nhưng đối với nữ tử này, hắn cũng không hiểu rõ ràng, giảo hoạt như hồ ly, tâm ngoan thủ lạt ép muội muội ruột hòa thân, cuồng vọng làm cằn, dám trực tiếp ép phu quân hòa ly, thậm chí không biết tập được một thân võ nghệ từ bao giờ, vừa rồi nói chuyện với hắn ngôn từ lại mị hoặc không hề ngượng ngùng, đủ thứ tỏ vẻ nàng là một nữ tử tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng mà trong đầu hắn không bao giờ quên ngày săn bắn ấy, nàng một thân lam lũ tóc dài tùy tiện buộc trên đỉnh đầu, tay cầm trường cung tỏa ra anh khí, trên mặt đầy sát khí lạnh giá, xoay người báo thù cho Hàm Ngọc quận chúa. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, không biết vì sao hắn lại cảm thấy đó mới là Tây Lương mặt thật sự. Xoẹt, trong không khí có một loại dao động kỳ lạ, tiếng gió rung lên, bỗng làm cho Tư Thừa Kiền cảm giác được nguy hiểm trong giây lát, hắn lập tức phục hồi tinh thần từ trầm tư. Chính trong nháy mắt này, tiếng cảnh sắc cắt ngang không khí đã lớn dần. Ánh mắt Tư Thừa Kiền tập trung lại, thân thể nhanh chóng nghiêng đi, nguy hiểm tránh thoát mũi tên dài sắc bén đầy sát khí đó, mũi tên màu trắng phập một tiếng cắm thẳng vào cọc gỗ bên cạnh hắn một tấc. Cảnh tượng này giống hệt vừa rồi hắn dùng trường cung bắn Tây Lương mạt. Nhưng có ai lại to gan như thế, dám ra tay với hắn trong cung? Thích khách phương nào? Tư Thừa Kiền đang định gầm lên, nhưng liên tiếp sau đó, mấy mũi tên dài màu trắng không ngừng phóng về phía hắn. Mỗi mũi tên đều mang theo sát khí nặng nề, làm cho Tư Thừa Kiền không kịp nói chuyện, chỉ có thể liên tục né tránh, trường cung trên tay cũng không ngừng vung lên ngăn cản. Khó khăn lắm mới tránh hết được tên, vừa đứng yên liền rút trường. gocchuyenaudio.com, kiếm trên lưng ra, cơ bắp toàn thân siết chặt, cảnh giác nhìn về hướng mũi tên phóng tới, nhưng không thấy một bóng người. Xoẹt, một tiếng tên dài xé gió lại đột nhiên phóng tới hắn. Tư Thừa Kiền nhíu hàng lông mày, kiếm, mũi chân điểm nhẹ, trường kiếm trên tay lập tức hướng thẳng về phía mũi tên dài. Mũi tên dài bị chém thành hai nửa, Tư Thừa Kiền vừa mới hạ xuống đã cảm nhận được nguy hiểm cực độ, một trận gió vang lên sau đầu, hắn lập tức xoay ngửa lại, đầu cũng chưa ngẩng, ngả người ngã nhào xuống đất. Ba mũi tên ngắn phập ba tiếng cắm thẳng dưới đất chỗ hắn vừa đứng, phía sau mũi tên dài kia thì ra là một loạt tên liên tiếp. Nếu là người bình thường sẽ chỉ né mũi tên đầu tiên, sợ là khó tránh được ba mũi tên sau. Tư Thừa Kiền lau vết máu bị cắt qua trên mặt, lòng còn sợ hãi, sau đó trong mắt dâng lên sát khí lạnh lẽo, ngừng khí trên trường kiếm, bày một thế nhạn lạc bình xa, nháy mắt dẫn theo 10 phần công lực bổ về rừng trúc trước mặt, chặt ra một lỗ hổng lớn trong rừng. Nhưng hắn vẫn không nhìn thấy người tập kích mình, thích khách phương nào mà dám cuồng vọng như thế, ngay trong đại nội cũng dám ám sát bản cung. Ánh mắt cảnh giác sắc bén của Tư Thừa Kiền tuần tra xung quanh. Chậc chậc, thái tử điện hạ, ngươi làm cho vi sư thất vọng quá rồi, ngay cả tên liên hoàn cũng không tránh được, sau này làm sao lên chiến trường chinh chiến cho nước nhà. Một giọng nói mềm nhẹ mê hoặc vang lên phía trên rừng trúc. Giọng nói đó quen thuộc đến mức khiến vẻ mặt Tư Thừa Kiền xa sầm xuống trong nháy mắt. Ánh mắt hắn liếc lên, quả nhiên thấy bóng người mặc quan bào bát long, thắt lưng châu ngọc đang đứng phía trên rừng trúc, chân hắn đạp lá trúc mỏng manh lại như dẫm trên đất bằng, có thể thấy nội lực thâm hậu. Tóc đen thật dài xõa sau lưng bị gió thổi tung, ống tay áo rộng càng có vẻ người kia phong thái như thần, hoặc nên nói là yêu thần. Mà lúc này, trong rừng trúc chậm chậm xuất hiện rất nhiều sưởng vệ tư lễ giám, sắc mặt mỗi người đều âm trầm tái nhợt, mặc áo đen thêu sen đỏ địa ngục, đầu đội mũ đen, lẳng lặng hiện ra như mây đen che trời, ngay cả không khí cũng cứng lại. Bách Lý Thanh nhanh nhẹn từ trên rừng trúc hạ xuống đất. Hai gã tiểu thái giám cung kính đặt ghế bát tiên tử đàn phía sau hắn, rồi quỳ xuống đất dùng cả tay cả chân bò đến bên cạnh Bách Lý Thanh thành ghế thịt người. Giờ Bách Lý Thanh mới tao nhã xốc áo choàng lên ngồi xuống, thuận tay ném trường cung trong tay cho người bên cạnh, nhận lấy trà thơm đại thái giám đưa tới, dùng bàn tay có đeo bảo vệ móng hoàng kim khảm bảo thạch đẩy mấy lá trà nhỏ ra, nhấp một ngụm mới nhìn về phía vẻ mặt âm trầm của Tư Thừa Kiền, cười như có như không nói. Thái tử điện hạ thế nào, gặp vi sư mà không bái kiến à? Tư Thừa Kiền hạ tầm mắt trầm mặc tiến lên, hơi chắp tay với Bách Lý Thanh. Đệ tử bái kiến thái phó. Bách Lý Thanh lười biếng nâng tay coi như nhận lễ của hắn, nhưng không hoàn lễ. Theo quy củ thiên triều, thái tử sẽ chấp lễ thầy trò với thái phó, nhưng sau đó thái phó cũng phải đáp lễ thái tử, chỉ là không cần hành lễ thần tử 90 độ tỏ vẻ tôn trọng đế vương tương lai. Nhưng đối với Bách Lý Thanh, hắn chưa bao giờ đáp lễ Tư Thừa Kiền, khi còn nhỏ Tư Thừa Kiền từng không cam lòng đi tìm hoàng đế bệ hạ kể tội, lại bị Tuyên Văn đế răn dạy một trận, nói hắn không biết tôn sư trọng đạo, dám bất mãn với sư phụ không? Góc truyện audio.com, cần chấp lễ thần tử, mà sau khi kể tội thái tử điện hạ đương nhiên đã được Bách Lý Thanh đãi ngộ đặc biệt. Thần là thủ tọa tư lễ giám, cửu thiên tuế đối với cách làm cho người ta đau không thể kêu, đủ kiểu trừng trị, dạy dỗ người ta trước nay luôn chủng loại phong phú chưa từng lặp lại. Tâm hồn bé nhỏ của thái tử điện hạ bị thương nặng, lại đi cáo trạng, hậu quả là lại bị Tuyên Văn đế răn dạy. Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không tìm ra thương tích trên người hắn, đương nhiên không thể nói gì. Lâu dài, thậm chí cả hoàng hậu nương nương cũng hoài nghi có phải tiểu thái tử của mình không tốt, đôi nghịch với thái phó nên mới tới cáo trạng hay không. Thế cho nên thái tử điện hạ vẫn còn non nớt, khi đó chỉ cần nghe thái phó đến là lập tức ngoan như mèo con, khiến đám ma ma trong cung bớt lo hơn không ít. Một khi thái tử điện hạ không ngoan ngoãn ăn cơm, đi ngủ, tập viết, luyện võ, chỉ cần chuyển thái phó ra, tiểu thái tử hẳn là đều ngoan ngoãn nghe lời. Thờ ấu vốn ngây thơ hoạt bát của Tư Thừa Kiền thoáng chốc thành mây bay, tính tình cũng ngày càng nhẫn nhịn im lặng. Cho đến khi hắn chậm rãi lớn lên, học được cách lần đầu tiên dùng kiếm giết chết ma ma thường tới chỗ thái phó cáo trạng, nếm thử cảm giác vui sướng chưa từng có. Vì thế ngày hôm sau, hắn tìm cớ xử trí toàn bộ ma ma giáo dưỡng trong cung của mình, còn tự tay hành hình, giết sung sướng đầm đìa toàn thân đầy máu tươi như ác quỷ, dọa hôn mê mấy cung nữ trông thấy cảnh này, đương nhiên, mấy cung nữ này cũng thành vong hồn dưới kiếm hắn. Nhưng trước mặt Bách Lý Thanh, hắn vẫn là đệ tử lãnh đạm, nhẫn nhịn như trước. Không biết thái phó ở đây, đệ tử chưa nghênh đón, có chỗ thất lễ mong thái phó thứ lỗi. Đôi mắt cong tinh xảo của Bách Lý Thanh lóe lên tia sáng u ám, nhìn lâu giống như có thể cắn nuốt lòng người, khiến người ta không nhịn được rung động tâm thần. Tư Thừa Kiền đã sớm biết điểm này cho nên hắn chỉ liếc nhìn Bách Lý Thanh một cái rồi cúi đầu ra vẻ cung kính. Bách Lý Thanh nhìn Tư Thừa Kiền, bỗng cười khẽ. Vi sư dường như đã lâu không luận bàn với thái tử điện hạ, vi sư còn nhớ lần đầu tiên thái tử điện hạ cầm kiếm, cầm bút tập viết đều do vi sư dạy. Cho nên vừa rồi sư phụ mới không lên tiếng, dùng tên liên hoàn đoạt mệnh cũng vì thử võ nghệ của đồ nhi sao. Tư Thừa Kiền lạnh nhạt nói, trong ngữ điệu không chút nào che giấu vẻ châm chọc. Bách Lý Thanh nhìn học trò ngoan trước mặt mình một lát, bỗng đặt chén trà xuống, nở nụ cười sắc nhọn. Ha ha, gần đây thái tử trưởng thành rồi nhỉ, còn chất vấn vi sư cơ đấy, làm vi sư nhớ đến khi ngươi còn nhỏ đáng yêu cỡ nào. Bị chọc vào chỗ đau, trong đôi mắt cúi gằm của Tư Thừa Kiền hiện lên một tia nanh sắc, đôi môi mỏng mím chặt như kiếm, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt. Bách Lý Thanh lại không tính tha cho học trò này của mình, hắn luôn cực kỳ trân trọng đồ nhi của mình, đối với tiểu hồ ly đương nhiên là yêu thương trên giường, còn đối với thái tử trẻ tuổi bất tuân này đương nhiên cũng sẽ có phương pháp đặc biệt để thương yêu. Hắn đứng dậy vươn ngón tay trắng nõn lạnh như băng nắm cầm Tư Thừa Kiền, hắn sát lại gần, gương mặt yêu dị gần như chạm vào khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Tư Thừa Kiền, thổ khí như lan. Nếu thái tử điện hạ đã trưởng thành, nghĩ tới đã lâu vi sư chưa tập võ luận văn với ngươi, lúc này không có bút mực chi bằng để vi sư mở rộng tầm mắt xem võ nghệ. Góc truyện audio.com, của thái tử điện hạ đã tăng tiến đến mức nào rồi? Khi nói chuyện, ngón út và ngón áp út đeo bảo vệ móng hoàng kim khẽ vuốt hai má Tư Thừa Kiền như đang sờ vật gì yêu mến lắm. Bị ngón tay lạnh như ma của Bách Lý Thanh chạm vào tóc gáy, Tư Thừa Kiền gần như dựng đứng trong nháy mắt, trên lưng nổi đầy da gà, dung nhan yêu dị có thể mê hoặc lòng người phóng đại trong gang tấc, gần như làm cho thị giác của hắn không còn chỗ tránh. Hắn không nhịn được ngừng thở, ánh mắt dính cứng trên mặt Bách Lý Thanh không thể rời. Cho đến khi Bách Lý Thanh nhìn ánh mắt ngần ngơ của hắn nở nụ cười châm chọc ác độc không chút che giấu. Thái tử điện hạ, ngươi nhìn vi sư như thế là vì vi sư rất đẹp phải không? Lúc này Tư Thừa Kiền mới phản ứng lại, lập tức cắn lưỡi, nếm được mùi máu tươi trong miệng mình mới làm cho hắn phục hồi tinh thần, đồng thời giãy giụa tránh khỏi phạm vi khí thế của hắn, hơi điều chỉnh hơi thở, loại lời nói gần như đùa bỡn này khiến đáy mắt Tư Thừa Kiền dâng lên xấu hổ và giận dữ, hắn cắn răng lạnh lùng nói. Thái phó, ngươi không phải muốn luận bàn với bản cung sao, muốn luận bàn cái gì, đao thương hay kiếm kích? Thời thiếu niên, khi lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Thanh, lúc đó vẫn còn trẻ con, người kia đã là thanh niên, đó là người đẹp nhất mà hắn từng thấy, hắn cũng từng ngưỡng mộ người kia sát phạt quyết đoán, ngông cuồng tự đại, khí thế còn hơn cả phụ hoàng, cũng từng mê mẩn bởi dung nhan khuynh quốc khuynh thành của y. Nhưng rất nhanh y đã khiến một đứa bé là hắn biết được cái gì gọi là càng đẹp càng có độc, cái gì gọi là ngoài đẹp như ngọc tâm như rắn rết. Hắn hiểu sự kiêu ngạo bừa bãi, tâm ngoan thủ lạt của người kia hơn bất cứ ai khác, mà còn bị mê hoặc bởi dung nhan của y, điều này làm cho Tư Thừa Kiền vô cùng ảo não và phẫn nộ. Hắn không biết là, dung nhan của Bách Lý Thanh vốn khuynh thế, hắn lại theo con đường võ công yêu dị âm tà, loại võ công âm ngoan tà mị này luyện lâu, trên người tự nhiên mà sinh ra mị sắc, cũng là một thứ võ công mê hoặc lòng người nhất, nhân sĩ chính phái thường thường chửi loại công pháp này là tà môn, khinh thường luyện tập. Ngay cả tử sĩ hàng năm bảo vệ Bách Lý Thanh như mị nhất mị nhị cũng có lúc nhìn Bách Lý Thanh ngẩn ngơ, chứ đừng nói là Tư Thừa Kiền. Bách Lý Thanh nhìn đồ nhi của mình thoát khỏi sự kiềm chế, không giận chỉ cười khẽ. Ngươi chọn vũ khí của ngươi đi, vi sư không cần. Cách nói này nhất thời làm cho Tư Thừa Kiền cảm thấy bị vũ nhục, trước kia hắn quả thật bái sư Bách Lý Thanh, nhưng hoàng hậu sợ hắn luyện loại võ công âm ngoan này sẽ tổn hại nội mạch ảnh hưởng đến con nỗi dòng tương lai, cho nên bảo lục tướng ra lén tìm cao thủ khắp nơi tới dạy, vì thế đối với sự chỉ dạy của Bách Lý Thanh hắn chỉ bằng mặt mà không bằng lòng thôi. Bách Lý Thanh nhìn vào mắt cũng chỉ cười một tiếng cho qua, không nói gì. Bằng võ công của Tư Thừa Kiền, đặt trong giang hồ cũng là cao thủ nhất đẳng, này Bách Lý Thanh dùng thái độ khinh thường như thế nhất thời khiến hắn cảm thấy mình bị khinh thường cực độ. Kiêu ngạo như Tư Thừa Kiền, trong lòng lửa giận bùng lên, lòng hiếu thắng bốc cháy, tuy lục tướng gia từng dặn hắn võ công của Bách Lý Thanh sâu không lường được, đừng tùy tiện trêu chọc, nhưng hắn luôn không tin điều này. Huống hồ dù hắn thua cũng không coi là nhục, dù sao đối phương cũng là thái phó trên danh nghĩa của hắn. Được vậy, đa tạ thái phó, Tư Thừa. Góc truyện audio.com, Kiền dựng thẳng kiếm trước ngực, sau đó cười lạnh một tiếng, trực tiếp tụ khí lên thân kiếm bất chấp bổ về phía Bách Lý Thanh. Vài đại thái giám phía sau Bách Lý Thanh theo bản năng kêu lên. Tiên tuế ra, đốc công. Bách Lý Thanh khoát tay, khóe môi cong lên một nụ cười trào phúng lạnh như băng. Các ngươi lui ra cả đi, bản tọa đã lâu không luận bàn với thái tử gia, không có gì đáng ngại, nếu lát nữa thái tử gia xấu mặt thì các ngươi đừng xem, thái tử điện hạ của chúng ta khóc rất khó coi. Người tư lễ dám nghe vậy đều tuân lệnh thối lui. Giọng nói Bách Lý Thanh không cao nhưng trong tai người có võ nghệ là rất rõ ràng, mà lời nói nghe có vẻ săn sóc, thực ra rất nhục nhã, lại làm cho lửa giận trong lòng Tư Thừa Kiền càng bốc lên, trường kiếm trong tay đồng thời đánh xuống, một tay kiên niệm kiếm quyết, thân hình chuyển động, trường kiếm trên tay nhất thời hóa thành trăm ngàn đường kiếm dồn về phía Bách Lý Thanh. Sát khí nặng nề, một chiêu đã muốn lấy mạng đối phương, đây nào có phải luận bàn. Mắt thấy kiếm quang sắp lấy mạng đối phương, Bách Lý Thanh lại không chút dấu hiệu di chuyển, đáy mắt Tư Thừa Kiền thoáng qua một tia hoài nghi, nhưng sau đó sự tàn nhẫn lại lóe lên không chút nể mặt, một tay còn bắn ra vài điểm ngân quang chặn đứng mọi đường lui của Bách Lý Thanh. Nhưng kiếm quang qua đi, không thấy bất cứ bóng dáng kẻ nào, Bách Lý Thanh nháy mắt biến mất như bọt biển. Hắn giật mình, lập tức bước ra quay về, nhưng vừa nhích người thì một bàn tay tái nhợt lạnh như băng đã lặng lẽ đặt lên bên hông hắn từ lúc nào, tiếng cười quỷ mị âm lãnh vô cùng vang lên bên tai hắn. Chậc, xem ra công lực của thái tử điện hạ đã tiến rất xa, công phu đánh lén cũng tinh diệu. Đáy mắt Tư Thừa Kiền hiện lên một tia giận dữ, trường kiếm trong tay trực tiếp xuyên về phía sau qua dưới nách. Nhưng ngay sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện thanh kiếm kia không thể động đậy, hắn cúi đầu nhìn, ngón trỏ và ngón giữa nhợt nhạt của Bách Lý Thanh đã kẹp lấy thân kiếm, mắt Tư Thừa Kiền lạnh xuống, không rút kiếm lại như người bình thường mà bỗng dùng khuỷu tay huých mạnh lên mặt Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh cười lạnh, dùng một tay bắt lấy khuỷu tay của hắn, sau đó ấn về phía trước. Từ Thừa Kiền nhất thời cảm thấy một hơi thở cực lạnh ép thẳng xuống mình, làm hắn bất giác đổ xuống đất. Nếu lúc này ngã xuống sẽ chỉ có thể mặc người xâm lược. Hắn trực tiếp mạo hiểm nguy cơ khuỷu tay chật khớp, phóng thẳng về phía trước, đồng thời nhấc chân một thế yến lạc bình xa, dùng góc độ cực kỳ xảo quyệt đánh về phía hạ bàn của Bách Lý Thanh. Mũi chân Bách Lý Thanh điểm lên, nhẹ nhàng nhảy lên không trung, buông lỏng khuỷu tay Tư Thừa Kiền. Tư Thừa Kiền tuy cảm thấy cơ bắp trên vai đau nhói nhưng cũng tránh được cánh tay bị chật khớp. Hắn đang định đoạt lại bảo kiếm trong tay đã thấy Bách Lý Thanh vẫn dùng hai ngón tay giữ mũi kiếm của hắn. Bách Lý Thanh nhìn hắn cười như không cười, tựa hồ đang đùa một món đồ chơi không hề quan trọng, làm cho Tư Thừa Kiền hận cực. Hắn thầm niệm khẩu quyết vận khí đan điền, bỗng trực tiếp dùng nội lực lên thân kiếm, chỉ thấy thân kiếm kia lập tức đỏ rực như bị đốt hồng, đâm thẳng tới trước ngực không được đề phòng của Bách Lý Thanh. Trong mắt Bách Lý Thanh ánh lên một tia lạnh ý tối tăm, đùa cợt cười khẽ. Vi sư không nhớ đã dạy Thái tử Điện Hạ Mãnh Dương công này bao giờ, xem ra Điện Hạ vô sự tự thông, để vi sư lĩnh giáo. Góc truyện audio.com Đi, khi đang nói đã thấy Bách Lý Thanh nắm thân kiếm đỏ bừng, màu đỏ từ chỗ đầu ngón tay hắn dần dần lui bước, biến về màu sắc bình thường, rồi một màu xanh lam lạnh lẽo chết chóc quân lấy thân kiếm như rắn bằng mắt thường có thể thấy được từ thân kiếm vòng thẳng lên mặt Tư Thừa Kiền. Màu xanh lam kia dùng tốc độ cực nhanh, vừa thấy đã biết là khói độc âm hàn đến cực điểm, Tư Thừa Kiền cả kinh muốn buông tay, nhưng đã không kịp nữa, sợi màu lam kia đã quấn lên tay hắn. Nóng lạnh chạm nhau, huyết mạch đảo nghịch. Hắn chỉ cảm thấy trên tay lạnh ngắt, sau đó hơi thở âm hàn nháy mắt tập kích đại huyệt trong lòng bàn tay, đảo ngược kinh mạch. Mà cùng lúc đó, Bách Lý Thanh cười lạnh một tiếng, quát khẽ. Đoạn, Tư Thừa Kiền vừa nghe đã biết không tốt, rút kiếm không kịp, chỉ nghe tách tách vài tiếng, bảo kiếm trong tay nháy mắt đã gãy thành vài đoạn dưới đầu ngón tay như ngọc của Bách Lý Thanh, rơi xuống đất. Phụt, ngực Tư Thừa Kiền khó chịu, cổ họng ngòn ngọt lùi lại mấy bước rồi đột nhiên phun ra một búng máu. Hắn kinh hãi, bảo kiếm Long Tuyền này chính là chân truyền của Liệt Hỏa chân nhân, cộng thêm Mãnh Dương công là loại võ công chuyên khắc chế khí lạnh, làm sao có thể? Tư Thừa Kiền không cam lòng, một trường đánh thẳng về hướng Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh cười khẽ, không nhúc nhích thân mình nhẹ nhàng bay lên, như một chiếc lông chim bị gió từ trường của Tư Thừa Kiền thổi bay, trực tiếp phiêu về sau. Trong chớp mắt, hai người đã liên tục qua hơn 10 chiêu, nhìn như sàn sàn khó phân nhưng chỉ có hai người giao thủ mới biết chênh lệch thực lực lẫn nhau. Tư Thừa Kiền dù muốn chạy cũng không cách nào thoát khỏi vòng chiến, muốn đánh lại thấy đối phương giữa quyền cước của mình như trêu chọc ngực hắn càng ngày càng đau nhưng chỉ có kìm nén cắn răng tiếp tục giao thủ với Bách Lý Thanh. Tuy càng giao thủ hắn càng hiểu chênh lệch giữa hai người, nhưng mà hắn là thái tử, là người thừa kế đế quốc, lòng kiêu ngạo của hắn tuyệt đối không cho phép hắn cúi đầu trước Bách Lý Thanh, tuyệt đối không. Bách Lý Thanh nhìn Tư Thừa Kiền yên lặng đánh bờ dưới trường của mình, đáy mắt thoáng qua tia mỉa mai, hắn bỗng hợp song trường lại, sau đó tay áo rộng vung lên, một dòng khí cực lớn cực lạnh mang theo cát và đá đánh về phía Tư Thừa Kiền, sức mạnh rời núi lấp biển khiến Tư Thừa Kiền hoàn toàn không thể ngăn cản. Tư Thừa Kiền kinh hãi, căn bản không kịp phản ứng gì, bị đánh bay ra ngoài. Lực cực lớn khiến Tư Thừa Kiền bay thẳng ra ngoài mấy trượng cho đến khi đập lên một cây sam già, va chạm mạnh khiến cây sam già cũng phải phát ra những tiếng rắc rắc đáng sợ, rồi Tư Thừa Kiền mới rơi xuống đất. Hắn nằm dạp trên mặt đất đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hự, đám sưởng vệ Tư Lễ Giám và bọn thái giám vốn là tay sai của hoàng gia đứng xa xa nhìn người thừa kế đất nước bị đánh thương hoàn toàn giống như không nhìn thấy gì, vẫn đứng lạnh như băng. Tư Thừa Kiền nằm trên mặt đất chờ khí huyết bốc lên trong ngực lặng xuống, hắn cắn răng, không cho mình rên ra tiếng, đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh. Một đôi giày tinh xảo thêu kim long xuất hiện trước mặt hắn, chủ nhân đôi giày làm như hoàn toàn không biết người nằm trước mặt mình là Thái tử Điện Hạ. Bách Lý Thanh dùng mũi chân nhấc cầm Tư Thừa Kiền, từ trên cao nhìn xuống hắn, cười bừa bãi. Chậc, xem ra Mãnh Dương công cũng chỉ đến thế thôi, Thái tử Điện Hạ vẫn là. Góc truyện audio.com, chưa có kinh nghiệm đâu. Mãnh Dương công nho nhỏ đã muốn chèn ép hắn, hừ, châu châu đá xe, không biết tự lượng sức. Tư Thừa Kiền bị Bách Lý Thanh nhục nhã nhắc cầm như vậy, ngón tay hắn cào sâu vào mặt đất nhưng dòng khí trong ngực làm cho hắn chỉ cần nói chuyện sẽ phun ra máu. Cho nên, Tư Thừa Kiền chỉ nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh quật cường không chịu há mồm. Bách Lý Thanh này có tật xấu chính là chán ghét quật cường, ngay cả tay lương mạt mà hắn hận không thể dắt vào đai quần mang theo khắp nơi hắn còn thích nhất mài đi sự quật cường của nàng, nói gì đến Tư Thừa Kiền. Bách Lý Thanh nheo mắt lại, ngồi xổm xuống đổi thành nắm cầm Tư Thừa Kiền bằng ngón tay. Thái tử Điện Hạ, dáng vẻ này của ngươi làm cho vi sư nhìn mà đau lòng vô cùng đấy. lời nói như đùa bỡn cùng với hơi thở của Bách Lý Thanh phun trên mặt nhất thời làm cho Tư Thừa Kiền nổi một lớp da gà, hắn bỗng nhớ tới đám phu nhân và công tử mà Bách Lý Thanh nuôi trong viện, trong lòng buồn nôn, âm thầm giận mắng, gã hoạn quan ghê tởm. Bách Lý Thanh sao có thể không nhìn ra sự chán ghét và ghê tởm của Tư Thừa Kiền, hắn thầm cười lạnh một tiếng, tiểu tử kia chính ngươi mới buồn nôn. Bách Lý Thanh ghé sát vào gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Tư Thừa Kiền, cười khẽ. Điện hạ từ nhỏ đã có duyên với nữ tử, cũng biết Long Dương vui thích không thuộc về nam nữ hoan ái, khi còn nhỏ đã cảm thấy điện hạ kế tục điểm mạnh của bệ hạ và hoàng hậu nương nương, có dung nhan rất tốt, thật sự khiến bản tọa trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hôm nay phong cảnh đẹp đẽ như thế, chi bằng để bản tọa truyền thụ cho điện hạ chút gì đó mới mẻ nhé. Dứt lời, đầu ngón tay hắn chậm gì gì trượt xuống ngực Tư Thừa Kiền, lập tức đẩy vạt áo Tư Thừa Kiền ra, quả thật có ý dâm ô đường đường thái tử điện hạ ngay tại đây. Tư Thừa Kiền toàn thân rét run, sắc mặt tái mét thốt ra. Ngươi dám, vừa há miệng, hắn sao chịu được dòng khí kích động trong ngực lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Bách Lý Thanh nhanh tay lẹ mắt thân mình né ra tránh được máu của Tư Thừa Kiền, hắn chán ghét nhăn mày, sau đó đứng lên đạp một chân lên lưng Tư Thừa Kiền, mỉm cười. Thái tử điện hạ đã từng thấy chuyện vi sư không dám làm chưa, hay là hy vọng ai tới cứu ngươi? Tư Thừa Kiền chưa từng tuyệt vọng như thế, hắn oán độc nhìn Bách Lý Thanh chằm chằm. Bách Lý Thanh lại bỗng nheo mắt lại, một tay chống nạnh, một tay túm vạt áo Tư Thừa Kiền. Có điều vừa rồi bản tọa nhìn thấy một chuyện vô cùng thú vị, dường như điện hạ và Trinh Mẫn quận chúa có giao tình rất sâu, vị quận chúa kia quả là mỹ nhân, điện hạ có từng nghe đồn vị quận chúa kia là con gái riêng của bệ hạ chưa, hay là chơi muội muội của mình thích lắm? Ngươi muốn làm gì? Tư Thừa Kiền hốt hoảng, cắn răng oán giận hỏi. Bách Lý Thanh cười khẽ, không muốn làm gì cả, chỉ là bản tọa bỗng cảm thấy hứng thú với vị quận chúa kia. Không được động vào nàng. Bách Lý Thanh còn chưa dứt lời Tư Thừa Kiền đã thốt ra, nhưng hắn lập tức ý thức được mình mất khống chế, sau đó nói. Nàng là nghĩa nữ phụ hoàng sủng ái nhất, ngươi không thể động vào nàng. Không động nàng, chẳng lẽ động ngươi? Bách Lý Thanh nheo mắt hừ lạnh, Tư Thừa Kiền bảo vệ Tây Lương mặt khiến hắn vô cùng bực bội. Ngươi vô liêm sỉ, Tư Thừa Kiền nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. Bách Lý Thanh cười lạnh, sau đó túm áo Tư Thừa Kiền kéo lên, nói với hắn. Hừ, xem ra thái tử điện hạ cũng. Gocchuyenaudio.com, chẳng để bụng muội muội mình đến thế, bản tọa luôn thích cướp lấy thứ kẻ khác yêu mến, cái này gọi là ức hiếp nam cường đoạt nữ, tiểu quận chúa này bản tọa nhất định phải động. Hắn dừng một chút rồi lại nhìn Tư Thừa Kiền đang thất sắc cười mị hoặc. Nếu thái tử điện hạ bằng lòng dùng bản thân thay thế, hầu hạ bản tọa trên giường, thì bản tọa có thể suy nghĩ tha cho nàng. Dứt lời, hắn đột nhiên buông tay làm cho Tư Thừa Kiền bất ngờ ngã xuống đất. Tư Thừa Kiền ôm ngực, phẫn nộ trừng mắt nhìn Bách Lý Thanh xoay người đi, khàn khàn gào lên. Bản cung sẽ không cho ngươi động vào nàng, tuyệt đối không. Hắn cũng không biết vì sao mình bỗng muốn che chở Tây Lương mặt đến thế, cho dù cô gái kia ti bị lạnh lùng, nhưng hắn vẫn không muốn thấy nàng sa sút đến mức bị một thái giám đùa bỡn, còn là tại hắn. Bách Lý Thanh không hề quay đầu, thản nhiên rời đi, chỉ để lại một câu tà tứ. Thái tử điện hạ có thể ngăn cản bản tọa thử xem, ha ha. Dứt lời cười to mà đi. Chỉ để lại Tư Thừa Kiền vừa đau vừa giận, không nhịn được lại phun ra máu. Hắn oán độc nhìn bóng lưng Bách Lý Thanh, tay chậm rãi duỗi về phía tay áo mình, nơi đó có ba chiếc ám tiễn nhúng kịch độc, làm từ hàn tiết ngàn năm, là mũi tên phòng thân cuối cùng của hắn, nếu lúc này hắn bắn ra, sau lưng Bách Lý Thanh không hề phòng bị, có thể một kích tất chúng. Cho dù chỉ cắt qua da đối phương cũng có thể lập tức lấy mạng. Nhưng ngay khi hắn tính ra tay thì một bàn tay bỗng đè chặt cổ tay hắn, giọng nói quen thuộc thở dài bên tai. Thái tử điện hạ không thể, ông đây là đường ranh giới cửu gia ti bị muốn bình luận. Trừng trị xong nghịch đồ dám ngỗ nghịch hắn, cửu thiên tuế lười biếng nằm lệch người trong cỗ kiệu hoa Mỹ 16 người nâng, đang nhắm mắt dưỡng thần thì một giọng nữ trào phúng rất nhỏ vang lên phía cửa sổ. Thiên tuế ra, trêu đùa thái tử điện hạ có vui không? Bách Lý Thanh vẫn nhắm hai mắt lười biếng hừ khẽ. Thế nào, nha đầu, đau lòng cho thái tử ca ca của ngươi à? Nàng kia than một tiếng. Chỉ không quen nhìn thanh niên tốt chính trực như thái tử gia bị gian nịnh trêu chọc thôi. Thái tử gia tuy không phải đàn ông tốt nhưng nhân nghĩa liêm sỉ cơ bản thì tốt hơn vị cửu thiên tuế điện hạ ở trước mặt nhiều, ít nhất động lòng với nàng còn biết là không nên, là đáng xấu hổ. Bây giờ có khi thái tử gia còn đang lo lắng cửu thiên tuế sẽ ra tay với nàng kìa, không biết cửu thiên tuế chẳng những động nàng mà đã sớm ăn nàng không còn một mảnh rồi. Bách Lý Thanh nhíu mày, mắt cũng chưa mở trực tiếp năm ngón tay chộp ra ngoài màn, túm tiểu hồ ly ồn ào kia vào, giam cầm trong lòng, mới từ từ mở đôi mắt âm lãnh tà mị. bản tọa phát hiện nha đầu ngươi gần đây đặc biệt có duyên với nam nhân, có phải quá nhàn hạ nên thích câu ba đáp bốn không? Tây Lương Mạt giơ tay vẽ vòng vòng trên ngực hắn, giảo hoạt cười nói. Ai nha, sư phụ xem ngài nói kìa, ngài phong tao thế này, đồ nhi được ngài dạy dỗ thì cũng không dám cướp tiếng tăm với ngài đâu, vừa rồi không phải ngài còn tính chơi một đồ nhi khác của ngài à, có đôi khi rất hoài nghi làm đồ nhi của ngài có phải chỉ để ấm giường cho ngài hay không? Bách Lý Thanh bắt lấy bàn tay tác quái của nàng trước ngực mình, để tới bên môi cắn một cái. Thế nào, không hài lòng à, đồ nhi chính là để chơi, không chơi thì làm sao tiến bộ được, đương nhiên một chơi trên giường, một chơi dưới giường. Tây Lương Mạt đỏ bừng mặt, góc chuyện audio.com, than một tiếng, thái phó đại nhân quả nhiên vẫn vô liêm sỉ như thế. Nói xem, nếu thái tử gia thật sự bằng lòng dùng bản thân thay cho ta, ngươi sẽ để hắn hầu hạ trên giường à? Tây Lương Mạt lập tức đổi đề tài, miễn cho người nào đó lát nữa lại muốn chơi nàng. Hơn nữa, trong đầu nàng còn tưởng tượng hình ảnh một mỹ cường công kiêu ngạo, ma quỷ, xúc vật cùng cường thụ tuấn tú, lạnh lùng trên giường, nhìn có vẻ còn rất hài hòa. Cốp, một cái cốc đầu làm trán Tây Lương Mạt nở hoa. Đau chết được, ngươi làm gì vậy? Tây Lương Mạt xoa trán mình, cáu giận kháng nghị. Thu hồi cái tưởng tượng xấu xa của ngươi lại. Bách Lý Thanh nghiêm mặt nói. Ngươi cảm thấy tiểu tử đó sẽ làm loại chuyện đấy à? Tây Lương Mạt lắc đầu thầm oán, ai xấu xa, ai còn xấu xa hơn đại gia ngươi nữa. Có điều nói gì thì nói, bằng ánh mắt chuyên nghiệp của Tây Lương Mạt xem ra thái tử điện hạ theo một góc độ nào đó mà nói thì là thái tử hoàn mỹ, bình tĩnh, nhạy bén, trí tuệ, dã tâm, thao lược, ẩn nhẫn, tàn nhẫn không thiếu thứ gì, được thời gian bù đắp có lẽ thành tựu của hắn chưa chắc sẽ kém hơn Bách Lý Thanh, thậm chí có lẽ một ngày sẽ đoạt lại chính quyền từ tay Bách Lý Thanh, phục hưng thiên triều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước khi hắn đủ lông đủ cánh Bách Lý Thanh không một đao kết liễu mầm non tốt đẹp là thái tử đây. Này khuyết điểm của thái tử chỉ có hắn quá trẻ tuổi cộng thêm thiếu tôi luyện có chút cấp tiến, dù sao thái tử điện hạ hiện nay đã được coi là một mầm non minh quân tương lai tương đối không tệ. Mà đối với một minh quân mà nói, nữ nhân chỉ là thứ dệt hoa trên gấm, không nên là trở ngại trong cuộc đời chính trị của hắn, thậm chí là cả đời. Cho nên, hắn có thể mê luyến một nữ tử nhưng không thể yêu một nữ tử. Mà ý nghĩ thay thế một nữ nhân hầu hạ dưới thân một nam tử khác không, là dưới thân một thái giám, không, ngay cả hầu hạ cũng không bằng, căn bản chính là một chuyện dâm ô tuyệt đối sẽ không nảy ra trong đầu thái tử điện hạ. Thật ra ta luôn cảm thấy loại chuyện này căn bản sẽ không xảy ra đối với bất cứ kẻ nào. Tây Lương Mạt cười giễu, đối với đàn ông quyền cao chức trọng mà nói, lấy thân chết thay còn dễ dàng hơn loại chuyện này. Bách Lý Thanh lười biếng liếc nàng một cái. Thật không, thế nào, lẽ nào ngươi nói ngươi sẽ làm loại chuyện này? Tây Lương Mạt nhíu mày. Bách Lý Thanh rũ đôi lông mi thật dài, làm cho người ta không nhìn rõ mắt hắn, hắn chỉ thản nhiên cười khẽ. Có gì không thể, ngô mong muốn có thể vì thế mà chết, kẻ ngô hận có lẽ sẽ hận chết trăm lần không giải oán. Tây Lương Mạt sừng sốt nhìn Bách Lý Thanh, trái tim giống như bị thứ gì đó cực mềm chạm vào, tuy lời hắn nói vẫn rất ngoan độc nhưng điều hắn nói lại chỉ có người tính tình cực yêu cực hận như Bách Lý Thanh mới làm được. Thế nào, không tin, đầu ngón tay của Bách Lý Thanh khẽ vuốt lên môi Tây Lương Mạt, nâng mặt nàng lên, ánh mắt xa xôi nhìn nàng. Tây Lương Mạt nhắm mắt lại, dâng lên đôi môi mềm mại của mình, thì thầm trên đôi môi lạnh như băng của hắn. Ta tin, trong tấm màn rộng lớn, có tiếng rên rất nhỏ, ngọt ngào và mềm mại, như cánh bướm khẽ đụng vào cánh hoa. Đúng rồi, hừ, còn nhớ những lời ta đã nói với ngươi không? Cái gì, à, rất nhanh sẽ có người đóng gói ngươi tặng cho ta trường kỳ tận hưởng. Hả, ông đây là đường ranh giới tiểu, ngươi điên rồi, góc chuyện audio.com, à, chát, tiếng bạt tai vang dội cùng tiếng hoàng hậu nương nương tức giận của trách vang lên trong trường môn cung. Lục tướng gia tiến lên một bước cầm lấy tay hoàng hậu, lạnh nhạt nói. Hoàng hậu nương nương, thái tử là thái tử một nước, ngài không thể như vậy. Ngươi nghe xem, ca ca, ngươi nghe xem nghịch tử này vừa nói cái gì. Hoàng hậu nương nương nổi giận đùng đùng chỉ vào thái tử quỳ trên mặt đất trên người còn quấn băng vải. Tư Thừa Kiền cúi gằm, mặt không chút thay đổi lại cực kỳ ngang ngạnh nói. Mẫu hậu, nhi tử nói, muốn xin phụ hoàng nạp trinh mẫn. Đây là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến để không cho Bách Lý Thanh chạm vào Tây Lương Mạt. P.S. Vợ bị bắt nạt cái lão xuất hiện trả thù thay vợ ngay mặt cười. Phát hiện lão còn có tác dụng dọa trẻ con thế mà sau này không trị được mấy thằng nhóc nhà lão quá nhỏ. V. Lão cửu phải thuộc dạng ăn thông, trẻ không tha, già không buông, gái trai không bỏ sót ấy nhể mặt cười. Edit chương này thật muốn khóc với cái đoạn đánh đấm của chúng nó, kể ra lão cửu cũng đa nhiệm, có thể sản xuất nitô lạnh tự nhiên, mùa hè mà cứ đặt lão trong phòng cho lão tỏa khí lạnh thì chả tốn tiền chạy điều hòa mặt cười, cách chương.